and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 195, chúng ta có cháu. Tiểu Vũ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía nam tử tóc lam. Nam tử tóc lam cúi đầu tại môi nàng khẽ hôn, ngươi còn tại cho nhi tử làm quần áo sao? Muốn làm lớn một chút à, hắn phải cùng ta dáng người không sai biệt lắm, so ta hơi còn cao một chút dáng vẻ. Nước mắt không ngừng từ Tiểu Vũ khuôn mặt trượt xuống, nàng giơ tay lên, vuốt nhẹ nhẹ đường tam khuôn mặt, có thể tìm tới nhi tử, vậy liền thật quá tốt rồi. Có hắn tại, ta cũng có thể yên tâm đây. Ngươi yên tâm cái gì à? Tốt, ta muốn mau đi trở về. Gần nhất ta muốn ít nghỉ ngơi một chút. Dạng này trở về tốc độ có thể càng nhanh một chút. Tọa độ nhận lỗ sâu xuyên qua thời điểm ảnh hưởng, vẫn là sẽ xuất hiện check đi. Ta phải không ngừng điều chỉnh, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Tốt. Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, thân thể Đường Tam chấn động, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trong lòng siết chặt, vẻ mặt hơi hơi tái nhợt, làm sao vậy? Đường Tam khiếp sợ nhìn xem nàng, ta giống như cảm thấy. Tiểu Vũ ôm tay của hắn gấp một thoáng, cúi đầu nói, ngươi cảm giác được cái gì rồi? Mới sinh mệnh, ta cảm thấy mới sinh mệnh. Đường Tam kích động nói, phi, ngươi nghĩ hay lắm, lão nương không có mang thai. Tiểu Vũ khẽ gắt một tiếng, đem hắn đẩy ra. Không, không phải ngươi. Đường Tam vội vàng nói, Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, mày liễu dựng thẳng, trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong hàn khí bức người, mạnh mẽ lực áp bách liền thân làm thần vương Đường Tam đều giật nảy mình. Là ai? Đường Tam, ngươi cũng dám vượt quá giới hạn. Ngươi nghĩ gì thế? Đường Tam giở khóc giở cười nói, ta ra cái gì quý a? Vô luận là đời này vẫn là kiếp sau, ta đều chỉ yêu một mình ngươi, cũng chỉ biết yêu một mình ngươi. Ta nói tân sinh mệnh, không phải chúng ta chỗ này, là nhi tử bên kia. Chúng ta giống như có cháu, còn hết sức mỏng manh, nhưng cùng nhi tử khí tức tại cùng một chỗ, ta sẽ không cảm giác sai. Tựa hồ đối với thần thức của ta có xúc động, chúng ta hẳn là có cháu a. Vũ Lân tiểu tử này, có thể nha. Ha ha ha, ta muốn làm ra ra. Tiểu Vũ cũng ngây dại, sát khí lập tức trong nháy mắt giảm xuống, có cháu sao? Này, đây quả thật là quá tốt rồi a. Ha ha ha, hôm nay thật chính là mỹ hảo một ngày. Ta mau đi trở về, tranh thủ sớm một chút, nhìn thấy bảo bối của chúng ta cháu trai. Ha ha ha. Tiểu Vũ liếc mắt, vừa rồi ngươi còn nói sớm một chút nhìn thấy nhi tử đây. Nói đến đây, nàng ho nhẹ một tiếng, tay phải che miệng, tựa hồ là đang cười. Nhưng Đường Tam cũng không có chú ý tới, tại nàng trong lòng bàn tay, nhiều một vệt đỏ thẫm. Đường Tam cười hắc hắc, có cháu, còn muốn nhi tử làm gì? Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, đối diện một tên có mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử đang đi tới, thấy hắn, kinh ngạc nói, ba ba, ta liền nói làm sao Vũ Hạo đột nhiên chạy. Nguyên lai là bị ngươi gọi đi thay ca, ngươi liền lười biếng đi, hừ. Đường Tam tức giận, thật sự là con gái lớn không dùng được, có lão công quên cha. Đúng, ngươi cố gắng một chút, nhanh cho ta xin cái ngoại tôn. Nói xong, hắn liền nhanh chân mà đi. Đường Vũ Đồng kinh ngạc đưa mắt nhìn Đường Tam rời đi. Quay đầu hướng Tiểu Vũ nói, mẹ, lão ba đây là thế nào? Làm sao đột nhiên thúc giục ta xin con? Tiểu Vũ phốc xích cười một tiếng, hắn đây là bị kích thích chứ sao? Đệ đệ ngươi có tin tức? Nàng một bên cùng nữ nhi nói xong, một bên lặng yên không tiếng động nắm lúc trước che miệng tay vắt chéo sau lưng, vầng sáng nhàn nhạt lấp lánh, một màn kia đỏ thẫm biến mất. Thiên phu sở chỉ, hóa phức tạp thành đơn giản. Lam Hiền Vũ lẩm bẩm tái diễn đồng dạng một câu. Ở trước mặt hắn Đường Tam, cầm trong tay hải thần tam xoa kích, vừa sải bước ra, tam xoa kích trong nháy mắt hóa thành vô số bóng mờ trên không trung trùng hợp, cuối cùng hóa thành bản thể. Mà toàn bộ không gian đều tại nó theo phân tán đến dung hợp quá trình bên trong tại áp xúc, run rẩy. Đây cũng không phải là đơn giản kỹ năng, mà là đối không gian cảm ngộ cùng trưởng khống. Tam xoa kích đâm ra, khiến cho người có loại không chỗ che thân cảm giác. Lam Hiền Vũ lúc này cũng đã phóng xuất ra chính mình thiên thánh liệt uyên kích, học Đường Tam dáng vẻ, đâm ra. Quang ảnh kia tựa hồ cùng hắn có loại tâm ý tương thông cảm giác. Khi hắn đâm ra trong tay thiên thánh liệt uyên kích lúc, bóng mờ liền đã tung bay đến phía sau hắn. Cùng thân thể của hắn đè lên nhau làm một thể. Huyết mạch trong người lực lượng tự nhiên chảy xuôi. Hồn lực rót vào. Một cách tự nhiên đâm ra. Hồn lực quỹ tích vận hành, thậm chí liền tinh thần lực điều động mạch lạc đều rõ ràng xuất hiện tại Lam Hiền Vũ trong trí nhớ. Thiên Thánh Liệt Uyên kích đâm ra, tự thân huyết mạch vòng xoáy liền phảng phất trở thành nó động lực nguyên, mà tinh thần lực lại là khiến cho hắn có loại tự thân cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích hoàn toàn hợp nhất cảm thụ. Trước đó hắn tại sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích thời điểm, hoàn toàn dựa vào đều là Thiên Thánh Liệt Uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc điểm, chỉ cần bắn trúng đối thủ, liền nhất định có thể đánh cho trọng thương. Mà theo lấy thực lực tăng lên, chỉ là đơn thuần sử dụng, đã theo không kịp năng lực của hắn. Thiên Phu sở chỉ một thức này tới vừa đúng. Chẳng qua là một lần kéo theo, toàn bộ vận chuyển quá trình liền đã khắc sâu tại Lam Hiên Vũ trí nhớ chỗ sâu, mà Hải Thần Đường Tam cũng biến mất theo. Lam Hiên Vũ nhìn chung quanh một chút, tìm không thấy tổ phụ của mình, nhìn lại một chút trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Hắn hai mắt nhắm lại, dư vị lấy vừa rồi đâm ra cái kia một kích lúc cảm thụ. Nửa ngày về sau, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, vừa sải bước ra, một kích trước đâm. Bóng mờ xuất hiện, trong nháy mắt hợp nhất. Đại thể hình dáng là đúng, nhưng cùng Hải Thần Đường Tam đâm ra lúc cái chủng loại kia cảm thụ so sánh, vẫn là trời đất cách biệt. Nhưng Lam Hiên Vũ lại mảy may không thất vọng, kỹ năng tăng lên, cần phải không ngừng tu luyện. Dù cho ngộ tính lại cao hơn, không có khắc khổ nỗ lực cũng không có khả năng thăng hoa. Ngay tại này giả lập trong không gian, hắn một lần lại một lần đâm ra Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Một lần lại một lần cảm thụ được một kích kia huyền bí. Dần dần, hắn huyết mạch vòng xoáy mang theo nguyên tố gợn sóng dung hợp. Mỗi một lần đâm ra, tựa hồ cũng có khác biệt cảm ngộ. Như là minh tưởng, trong bất chi bất giác, hắn liền đã dung nhập vào không ngừng luyện tập quá trình bên trong. Lam Hiên Vũ tu vi từ khi đột phá ngũ hoàn về sau, kỳ thật có một cái hết sức bay vọt mạnh. Năm cái 10 vạn năm hồn hoàn sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn. Mà hắn khiếm khuyết, kỳ thật liền là dung hội quán thông quá trình. Không phải nói hắn tự thân tại nguyên tố trưởng khống phương diện còn chưa đủ, mà là Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo hai loại khác biệt năng lực dung hợp. Đây là lúc trước Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng chưa bao giờ gặp vấn đề, mà Lam Hiên Vũ lại nhất định phải đối mặt. Kim Long Vương thêm Ngân Long Vương cũng không có nghĩa là Long Thần, mà là muốn Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hoàn mỹ dung hợp, đó mới là Long Thần. Cái này dung hợp quá trình không chỉ là hắn huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy không ngừng dung hợp, tại thế giới tinh thần bên trong cũng muốn dung hợp. Tại hết thảy vận dụng tự thân lực lượng thời điểm, cũng phải có dung hợp cảm giác. Long thần biến chẳng qua là một cái mô phỏng dung hợp trạng thái, mà chân chính dung hợp, vẫn là muốn dựa vào chính hắn. Dung hợp, tăng lên, đột phá. Đây chính là hắn hiện tại chuyện nên làm nhất. Thiên Phu sở chỉ, chính là dưới loại tình huống này cho hắn cơ hội như vậy. Cho nên hắn mới có mỗi một lần đâm ra trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích cảm thụ cũng không giống nhau cảm giác kỳ diệu. Tại đây loại cảm giác bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tăng lên. Mà đến từ tại Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương khác biệt năng lực, cũng đang không ngừng trùng hợp. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân không có tiếp tục truyền thụ cho hắn có quan hệ với Kim Long Vương năng lực nguyên nhân. Ví như Đường Vũ Lân Kim Long chín thức. Bởi vì đây chẳng qua là đơn độc nhằm vào Kim Long Vương. Nhưng Thiên Phu sở chỉ lại khác, đây là Hải Thần Đường Tam truyền thụ cho Đường Vũ Lân, đến từ Thần Vương chiến kỹ. Thuần túy nhất chiến kỹ. Dùng chiến kỹ đến hoạt động động năng lực bản thân, tại thi triển chiến kỹ quá trình bên trong cảm thụ cái kia dung hợp ảo diệu. Lam Hiên Vũ đã xuất phát này cơ hội, với hắn mà nói, này mới là thật bay vọt. Phương diện chiến lược bay vọt. Sau đó một tuần, Lam Hiên Vũ bế quan. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Phu sở chỉ trong tu luyện. Huyết chi thí luyện quá trình bên trong. Hắn ý thức được chính mình vấn đề, lại không nghĩ rằng có thể nhanh như vậy tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu tìm được, hắn dĩ nhiên phải cố gắng, khắc khổ nỗ lực. Hắn bế quan một mực kéo dài đến học viện thông báo đến. Lớp thực nghiệm tinh chiến, sắp xuất phát. Mục tiêu, Liên bang hạm đội thứ 7 trụ sở. Thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Tam thập tam thiên dực toàn thể tập kết hoàn tất. Lúc này, đang xếp thành một nhóm, chỉnh tề đứng tại về sau cơ trong đại sảnh. Tại trước người bọn họ, là một đám đại lão. Học viện Sử Lai Khắc phương diện, Uông Thiên Vũ tự mình có mặt. Đường môn phương diện, tới là Đường Miểu. Quân đội người tới là nhiều nhất, chiến thần điện đệ nhất chiến thần, Vũ Mộc Thần thượng tướng tự mình đến. Sau lưng hắn, quân nhân cũng là đứng thành một nhóm. Mỗi người trong tay nâng một cái khay. Lúc này Lam Hiên Vũ 33 người đều đã thay đổi học viện Sử Lai Khắc đồng phục, thay vào đó chính là màu xanh đậm quân phục. Đây là liên bang hạm đội chế thức quân phục. Tại bọn hắn sắp xuất phát thời khắc, đem phải tiếp nhận chính là nghi thức thụ huấn. Do Vũ Mộc Thần thượng tướng tự thân vì bọn hắn thụ quân hàm. Gia Vũ tiến lên thụ hàm. Người mặc phẳng phiu quân phục Gia Vũ bước nhanh đến phía trước, đi vào Vũ Mộc Thần thượng tướng trước mặt. Vũ Mộc Thần nghiêm túc chào một cái. Gia Vũ cũng vội vàng hồi trở lại dùng quân lễ. Sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt. Ngày đó đang dùng huyết tế. Huyết hải hung linh về sau. Hắn trọn vẹn ngủ say 3 ngày mới tỉnh lại. Đây là sinh mệnh học phái vận dụng không ít đồ tốt, lại thêm hệ trị liệu hồn sư tỉ mỉ điều trị, Bằng không thì, rất có thể liền sẽ đối thân thể của hắn cùng tinh thần tạo thành vĩnh cửu bị thương. Nhưng Gia Vũ không có chút nào hối hận, tự mình cảm nhận được huyết hải hung linh mạnh mẽ. Khiến cho hắn đối với mình võ hồn có toàn nhận thức mới, cũng tìm được thuộc về mình con đường, tương lai phát triển hướng đi đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn biết rõ, dùng thiên phú của mình, mong muốn một đuổi sát bên trên đồng bạn bộ pháp, vậy sẽ phải làm người thường chuyện không dám làm. Chính là muốn điên cuồng lên, mới có thể không ngừng đột phá. Bởi vì cái gọi là, không điên cuồng không sống. Cho nên, hiện tại Gia Vũ, ánh mắt muốn so trước kia thâm thúy nhiều lắm, thậm chí hai con người đều hơi có chút đỏ lên, trong lúc vô hình liền có cỗ sát khí tại chung quanh thân thể tràn ngập. Vu Mộc Thần đang cho hắn thụ hàm thời điểm, thậm chí có loại tại đối mặt bách chiến lão binh cảm giác. Hai gạch hai sao, quân hàm trung tá. Đây là đấu thiên giả nhiệm vụ tích lũy tích phân hối đoái quân hàm. 18 tuổi trung tá, này tại trong quân đội, tuyệt đối là cực kỳ nhân tài ưu tú mới có thể thu được đến. Cũng là đấu thiên giả vì liên bang xuất sinh nhập tử sau ban thưởng. Không chỉ là hắn, tam thập tam thiên dực hoàn thành là đoàn đội nhiệm vụ, cho nên mọi người đấu thiên giả tích phân đều không khác mấy. Màu xanh đậm quân phục phẳng phiu mà thâm thúy, quân nhân khí khái, tại quân trang mặc hạ đóng dấu tại những người tuổi trẻ này trên thân. Mà làm trên vai của bọn hắn phối hợp quân hàm một khắc này, lóe sáng đom đóm, càng làm cho bọn hắn nhiều hơn mấy phần thiết huyết cứng rắn. Theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn liền là quân nhân chân chính. Từng cái thụ hàm hoàn thành, từng vị tân nhiệm trung tá xuất hiện. Lam Hiền Vũ, tiến lên thụ hàm. Cái cuối cùng đến phiên lớp trưởng Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ bước nhanh đến phía trước, chủ động hướng Vu Mộc Thần chào một cái. Vu Mộc Thần nghiêm túc trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, hướng hắn hồi trở lại dùng quân lễ. Lam Hiền Vũ, ngươi tại đấu thiên bộ chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, lấy được ưu dị thành tích, dẫn đầu đoàn đội, hoàn thành nhiều cái chật vật nhiệm vụ. Trải qua xác nhận, các ngươi tại Long Nguyên Tinh hoàn thành nhiệm vụ đặc thù để xác định làm đối liên bang có cực cống hiến lớn. Làm thủ lĩnh, càng là làm về sau thừa nhận rồi lớn nhất áp lực người, liên bang quyết định cho ngươi đặc thù ngợi khen. Xét thấy ngươi xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, huân chương đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn, đặc biệt đem liên bang anh hùng huân chương chuyển hóa làm quân hàm đẳng cấp. Trao tặng ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mở ra bên cạnh chiến sĩ trong tay trên khay vải đỏ. Cầm lấy hai cái quân hàm. Trao tặng ngươi, quân hàm thiếu tướng. Lời vừa nói ra, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Nếu như không phải tại đây nghiêm túc trường hợp phía dưới, chỉ sợ cũng phải có điều ô lên. Coi như là Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc. Thiếu tướng. Không có lầm chứ. Đây chính là tướng quân quân hàm. Phải biết, hiện đại quân đội liên bang. Quân hàm bay lên yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc. Đấu thiên bộ tình huống đặc thù nhất, bởi vì mỗi một cái đấu thiên giả nhiệm vụ cũng có thể nguy hiểm sinh mệnh, mà lại đúng là đối liên bang làm ra cống hiến to lớn. Cho nên đấu thiên giả tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, lấy được tích phân có khả năng hối đoái quân công. Có thể coi là như thế, muốn trở thành tướng quân cũng không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất phải là cấp 5 thậm chí là cấp 6 đấu thiên giả mới có khả năng này. Lam Hiền Vũ đấu thiên giả tích phân là cùng đồng bạn của hắn một dạng. Có thể liên bang lại trực tiếp dùng một cái liên bang anh hùng huân chương lý do, cho hắn quân hàm thiếu tướng. Thiếu tướng ý vị như thế nào? Một chiếc tàu chiến đấu quan chỉ huy cũng chính là quân hàm thiếu tướng. Theo sĩ quan cấp giáo đến tướng cấp sĩ quan. Một bước này, thường thường là rất nhiều sĩ quan cả một đời đều không thể nhảy vọt. Không có chắc tuyệt cống hiến, là tuyệt đối vô phương bay lên đến thiếu tướng. Tựa như Long Nguyên Tinh trước đó vị kia tổng chỉ huy, ban đầu đều tấn thăng quân hàm trung tướng, lần này bởi vì Long Nguyên Tinh cái sọt lớn. Trực tiếp bị hàng trở về thiếu tướng. Không hề nghi ngờ, đây là quân đội, cũng là chính phủ liên bang đối Lam Hiền Vũ trực tiếp nhất hối lộ. 18 tuổi tướng quân, quả thực là chưa từng nghe thấy. Coi như là năm đó Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, cũng không phải 18 tuổi liền thành tướng quân A. Lam Hiền Vũ cũng là khiếp sợ, muốn hỏi gì, có thể Vũ Mộc Thần thượng tướng cũng đã vì hắn đeo mang lên trên quân hàm thiếu tướng. Quân hàm thiếu tướng không có tiêu chuẩn. Hai cái trên bờ vai, đều có một khỏa màu vàng kim đại tinh. Tại đại tinh bên cạnh 3 cm bên ngoài, còn có một chuỗi cành lá hình thành hình cung đồ án. Đó là vĩnh hằng chi thụ cành lá phiên bản thu nhỏ hình dáng. Đồng thời, người đấu thiên giả đẳng cấp, được ngoại lệ đề thăng làm cấp 6. Hết thảy tích phân về không. Vũ Mộc Thần khẽ cười nói. Tạ ơn tướng quân. Lam Hiền Vũ lần nữa hướng hắn chào một cái. Trong lòng tại bất đắc dĩ đồng thời. Lam Hiền Vũ tự nhiên hiểu rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Này có thể không chỉ là bởi vì hắn thiên phú của mình cùng tại học viện Sử Lai Khắc tầm quan trọng, cùng cha mẹ của hắn tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trước không nói Đường Vũ Lân trước kia đối liên bang làm ra cống hiến, riêng là hắn hiện tại là toàn liên bang một vị duy nhất siêu thần cấp cường giả, liền để liên bang đối Lam Hiền Vũ thái độ có biến chuyển cực lớn. Đường Vũ Lân hiện tại ẩn cư tại Học viện Sử Lai Khắc, Lam Hiền Vũ lại muốn đi vào quân đội. Cơ hội tốt như vậy, chính phủ liên bang cũng sẽ không từ bỏ à. Vô luận là học viện, đường môn, quân đội, liên bang, đối Lam Hiền Vũ thái độ, đều có thể nói là toàn lực đến đỡ. Trong lúc nhất thời, nhưng Lam Hiền Vũ thật là có chút không thích ứng. Đương nhiên, có liên quan tới hắn tình huống, tại liên bang bên trong cũng chỉ có chân chính cao tầng mới biết được. Đây chính là liên bang trọng yếu nhất cơ mật. Lam Hiền Vũ quý vị, hắn tướng tinh cùng bên người đồng bạn quân hàm trung tá so sánh, quả thực là có chút dễ thấy. Mấu chốt là, hắn quá trẻ tuổi a. Lam Hiền Vũ chính mình cũng có chút bất đắc dĩ, dùng tuổi của mình, mang theo này quân hàm thiếu tướng. Chờ đến hạm đội thứ 7 về sau, đoán chừng không thể thiếu muốn bị chỉ trích. Bất quá, như là đã như thế, vậy cứ như vậy đi. Làm tướng quân, loại cảm giác này, tựa hồ thật rất không tệ đây. Hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng liền là có thể trở thành quan chỉ huy chiến hạm. Hiện tại xem ra, quân hàm hẳn là không sai biệt lắm đủ à. Chuẩn bị lên hạm. Một tên thiếu tướng sĩ quan cao giọng quát. Sau một khắc, đằng trước đã có quân nhân mở đường, dẫn lĩnh Lam Hiền Vũ 33 người leo lên đến từ hạm đội thứ 7 chiến hạm vận tải. Lúc này, tam thập tam thiên dực mọi người mới xem như trầm tĩnh lại. Mọi người nhìn một chút chính mình quân hàm trên vai, đều có loại cảm giác kỳ dị. Mà cùng sau lưng Lam Hiền Vũ gần nhất mấy người, tầm mắt lại là không hẹn mà cùng đều rơi vào Lam Hiền Vũ trên bờ vai tướng tinh phía trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lam tướng quân người tốt, thấp tiếng cười vang lên. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tú Tú đang cười nói tự nhiên cùng sau lưng hắn. Lam tướng quân gặp lại. Bạch Tú Tú hướng hắn phất phất tay, Lam Hiền Vũ lập tức có chút nghiến răng mong muốn đi bắt tay của nàng. Nhưng làm sao chung quanh nhiều như vậy quân nhân nhìn xem đâu, hắn lại vừa mới bị thụ hàm làm thiếu tướng. Vẫn là nhịn. Mọi người leo lên cỡ lớn chiến hạm vận tải, Vũ Mộc Thần thượng tướng, Uông Thiên Vũ, Đường Miểu đám người, tự mình đem bọn hắn đưa đến chiến hạm cửa vào, lúc này mới dừng bước. Chiến hạm cửa khoang đóng lại, thời gian không dài, chiến hạm vận tải chậm rãi bay lên không, tại hai chiếc lưu tinh cấp công kích hạm hộ vệ dưới bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến vũ trụ mà đi. Đưa mắt nhìn chiến hạm vận tải tan biến tại chân trời, Vũ Mộc Thần không khỏi mỉm cười nói, rộng lớn bầu trời vì bọn họ mở ra. Hy vọng bọn họ đều có thể tại trong quân đội tìm tới thuộc tại phương hướng của mình. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, hùng ương dù như thế nào dương cánh bay cao, cũng chỉ có về tổ một ngày. Vũ Mộc Thần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói, vậy phải xem cá nhân lựa chọn. Không biết vì cái gì, nhìn xem Vũ Mộc Thần biểu lộ, Uông Thiên Vũ đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy, học viện đồng ý lớp thực nghiệm tinh chiến đi tới quân đội lịch luyện chuyện này, tựa hồ có chút đáng giá thương thảo. Căn cứ cùng quân đội bàn bạc, cái này lịch luyện thời gian là một năm. Một năm sau, bọn hắn đem trở về học viện nội viện học tập. Đường Miểu nhẹ nhàng đụng phải Uông Thiên Vũ một thoáng. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Đường Miểu biểu lộ có chút cổ quái, bờ môi ông động, thấp giọng nói mấy câu gì. Uông Thiên Vũ nguyên bản có chút sắc mặt âm trầm lập tức chuyển biến tốt đẹp, mà lại cũng nhiều hơn mấy phần cổ quái, hướng Đường Miểu khẽ gật đầu. Vũ Mộc Thần mặc dù tu vi so với bọn hắn cao hơn, nhưng này loại thần cấp cường giả truyền âm mong muốn nghe trộm vẫn là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Không biết vì cái gì, hắn cũng có chút cảm giác không ổn. Quân đội đối Lam Hiền Vũ kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản. Cái kia chính là không tiếc hết thảy, trọng điểm bồi dưỡng. Có quan hệ với Lam Hiền Vũ các phương diện tin tức, cũng sớm đã tại liên bang cùng quân đội tiến hành tập hợp. Nhất là Lam Hiền Vũ cái kia thuở nhỏ mộng tưởng, hiện tại quân đội cũng rất rõ ràng. Quân đội bố trí lại cực kỳ đơn giản. Lam Hiền Vũ không phải là muốn làm quan chỉ huy chiến hạm sao? Cho hắn sáng tạo cơ hội, khiến cho hắn không ngừng tấn thăng, từ đó trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn trở thành quan chỉ huy chiến hạm. Từ đó buộc lại hắn, khiến cho hắn không thể rời bỏ chính mình đồng đội, không thể rời bỏ quân đội. Đường Vũ Lân địa vị, tại liên bang bên trong thật sự là quá trọng yếu. Hắn trở về, vô luận là học viện Sử Lai Khắc vẫn là đường môn, đều là có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Hắn đã từng là cái kia một đời lãnh tụ A. Riêng là tinh thần biểu tượng, đối hai thế lực lớn cũng đã là ý nghĩa phi phàm. Huống chi, hắn thực lực bản thân càng là đạt đến xưa nay chưa từng có siêu thần cấp. Trực tiếp lung lạc Đường Vũ Lân đã là chuyện rất khó, gần như không có khả năng. Nhưng Lam Hiền Vũ có khả năng à? Hắn còn nhỏ, đang đứng ở bay lên kỳ. Mà lại, có được Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na dạng này phụ mẫu, đứa nhỏ này thiên phú có thể kém. Tại không có nhận cha mẹ trước đó, đều tại học viện Sử Lai Khắc thu được cực lớn coi trọng. Bởi vậy, tại tổng hợp phân tích về sau, liên bang cuối cùng cho ra phê chỉ thị, không tiếc hết thảy, lôi kéo. Đến mức Đường Miểu nói với Uông Thiên Vũ, cũng rất đơn giản. Lam Hiền Vũ, cái kia cũng không phải một cái đi như thường phương hướng hài tử. cái kia thói quen kiếm tẩu thiên phong phương thức tác chiến, lại thêm cái kia so bất luận cái gì người đều gan to, trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn có đồ tốt à. Thần chi nộ tại tiểu tử này trong tay, hắn có thể không cần. Tại trong quân đội, hắn đâm rắc rối xác suất muốn vượt xa không đâm rắc rối xác suất. Cho nên, không cần quá lo lắng. Thời gian một năm, xem trước một chút tiểu tử này có thể tại trong quân đội làm xảy ra chuyện gì tới đi. Nhất là, hạm đội thứ 7 chính là trấn thủ Long Mã Tinh Hệ Liên Bang một trong hạm đội. Lam Hiền Vũ cùng Long Mã Tinh Hệ, đây chính là có huyết hải thâm cừu. Đường Miểu lần thứ nhất cảm thấy, cho Lam Hiền Vũ ba cái thần chi nộ có phải hay không hơi ít. Uông Thiên Vũ nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền nhớ tới lúc trước Lam Hiền Vũ bọn hắn đến Thiên Đường Tinh làm sự tình. Liền đường môn chiến hạm đều cho đoạt, kém chút không có nắm Đặng Bác tức chết. Còn to gan lớn mật dùng phản vật chất đạo đạn, nổ hải tặc chiến hạm. Khi đó bọn hắn mới bao nhiêu lớn. Đám này 18 tuổi hài tử, chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp tuổi tác. Thả ra, cùng mãnh liệt hổ xuất áp không có gì khác biệt. Mà lại, Uông Thiên Vũ còn liên tưởng đến huyết chi thí luyện tình huống. Lớp này, giống như liền không có mấy cái bình thường. Huyết đào hồng minh ma quỷ tranh, còn có kia cái gì huyết hải hung linh. Ngẫm lại đều để người đau đầu. Vậy trước tiên nhường quân đội đau đầu một cái đi. Bởi vậy, hai bên trong lòng đều là mỗi người có tâm tư riêng, nhìn xem chiến hạm vận tải tan biến tại chân trời bên trong. Chiến hạm vận tải. Lúc này, không có các phương đại lão, lớp thực nghiệm tinh chiến mọi người nhất thời sinh động. Quân đội chiến hạm vận tải vẫn là hết sức thoải mái. Tuyệt đối không nên coi là quân đội chiến hạm sẽ thả vứt bỏ thoải mái dễ chịu độ. Đang tương phản. Bởi vì các chiến sĩ tại trong vũ trụ muốn trường kỳ sinh hoạt. Cho nên liên bang tại chiến hạm thoải mái dễ chịu tính phương diện là có chuyên môn nghiên cứu đoàn đội. Chính là vì bảo đảm quân nhân có thể ở trong chiến hạm nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì sức chiến đấu. Cỡ lớn chiến hạm bên trong, còn có phong phú khu sinh hoạt. Lần này chiến hạm vận tải bên trên phụ trách dẫn đội hạm đội thứ 7 sĩ quan chỉ có mấy người, quân hàm cao nhất liền là vị thiếu tướng kia. Từ quân hàm nhìn lại, cũng chính là giống như Lam Hiền Vũ. Cho nên, chiến hạm vận tải cất cánh về sau, mọi người lập tức trở nên sinh động. Huyết chi thí luyện kết quả sau cùng là, một cái đều không có bị đào thải. Kế tiếp là một năm quân lữ kiếp sống, tinh chiến lịch luyện. Không có học viện quản thúc, lại thêm triệt để xác nhận tiến nhập nội viện, tâm tình của mọi người đều có chút bay lên. Tướng quân, ngài có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một thoáng Long Mã Tinh Hệ tình huống? Lam Hiền Vũ cười híp mắt đi vào vị thiếu tướng kia trước mặt. Thiếu tướng nhìn xem trước mặt lúc này mới 18 tuổi lại cùng mình quân hàm một dạng thiếu niên, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Ta gọi Chiến Ca, hạm đội thứ 7 phó tham mưu trưởng. Có quan hệ với Long Mã Tinh Hệ tình huống, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết. Đây là liên bang cơ mật. Lam Hiền Vũ thiếu tướng, mời ngươi ước thúc thuộc hạ của ngươi. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, vị này Chiến Ca thiếu tướng tự hồ thái độ đối với chính mình không được tốt lắm a. Bọn hắn không phải thuộc hạ của ta, là bạn học của ta. Lam Hiền Vũ nụ cười thu lại, thản nhiên nói. Chiến Ca lông mày cau lại, nói, đó là trước kia, hiện tại các ngươi gia nhập quân đội, trong quân đội, chỉ có thượng hạ cấp chi điểm. Trọng yếu nhất liền là phục tùng mệnh lệnh. Nếu như không thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, liền muốn quân pháp xử trí. Trong khoang thuyền hưng phấn bọn quả thực là có chút nhao nhao, này tại trong quân đội là sẽ không xuất hiện tình huống. Được rồi. Biết, Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Một lần nữa làm hồi trở lại chỗ ngồi của mình, hắn lại một điểm muốn ước thúc đồng bạn ý tứ đều không có. Theo tốt nghiệp khảo thí bắt đầu, mọi người trong lòng vẫn thừa nhận áp lực cực lớn, thật vất vả kết thúc, có thể buông lỏng, cảm xúc tổng phải có điều phóng thích. Huống chi, đây chẳng qua là đang chiến hạm vận tải bên trong, còn chưa tới quân đội à. Chiến Ca mắt thấy Lam Hiền Vũ không có phản ứng gì, còn muốn nói điều gì, nhưng lại nghĩ tới Vũ Mộc Thần căn dặn, cuối cùng vẫn là nhịn được. Chính mình đi đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi, nhắm mắt làm ngơ. Gia Vũ, ngươi có khả năng à? Nghe nói ngươi cái kia hiến tế năng lực liền các lão sư đều hù dọa. Càng là cái thứ nhất thông qua huyết chi thí luyện khảo hạch. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tiền Lỗi lúc này đang tiến đến Gia Vũ bên người, tò mò hỏi. Gia Vũ có chút xấu hổ nói, ta trước kia liền có ý nghĩ này. Năng lực của ta nhận hoàn cảnh hạn chế quá lớn, không có nước thời điểm, sức chiến đấu sau đó hàng rất nhiều. Khi đó ta liền suy nghĩ, sao có thể tùy thời nhường bên người đều có nước đâu. Ta liền nghĩ đến huyết dịch. Sau đó liền dần dần phát triển ra huyết hải hung linh. Tiền Lỗi gãi đầu một cái, nói, chỉ có chính ngươi máu mới có thể sao? Máu của người khác được hay không? Gia Vũ sửng sốt một chút, hẳn là cũng được thôi. Bất quá, chính ta máu cùng ta võ hồn độ phù hợp sẽ cao hơn một chút. Tiền Lỗi nói, vậy sau này thời điểm chiến đấu, ta phụ trách cho kẻ địch lấy máu, ngươi thử một chút. Làm thêm mấy lần thí nghiệm, nói không chừng liền có thể tìm tới phương pháp. Gia Vũ ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, nói, có khả năng cân nhắc. Ta phát hiện, ta triệu hoán đi ra hải hồn thú đối huyết dịch vô cùng mẫn cảm, có thể cực lớn tăng cường bọn chúng hung hãn trình độ. Chính ta tự bảo, huyết dịch tăng phúc hiệu quả tốt nhất, bởi vì tự ta tất cả lực lượng đều dung nhập trong đó. Muốn là máu của người khác, nếu như là tự thân có năng lượng, hẳn là cũng đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có khả năng dùng máu của ngươi làm dẫn đạo. Dạng này hiệu quả cũng sẽ không sai. Lý Hãn đâu? Lý Hãn ngươi thủy triều năng lực có thể hay không nắm huyết dịch hội tụ ra tới? Lưu Phong cũng bu lại, cho Gia Vũ nghĩ kế. Lý Hãn nói, trên lý luận tới nói, hết thảy chất lỏng đều có thể khống chế biến thành thủy triều. Huyết dịch cũng là chất lỏng, hẳn là có thể đi. Nếu như huyết dịch đối hải hồn thú tăng phúc lớn như vậy, ta cảm thấy có khả năng thử một chút. Lý Bân, ngươi cái kia minh nguyệt tại huyết dịch tác dụng dưới, uy lực có thể hay không gia tăng à? Lý Bân cười khổ nói, ta cũng không biết à. Bất quá, chúng ta võ hồn dung hợp kỹ trên biển sinh minh nguyệt, chẳng lẽ các ngươi dự định biến thành trên biển lít máu tháng? Ý cảnh đâu? Lý Hãn liếc mắt, tại uy lực trước mặt, muốn cái gì ý cảnh? Chúng ta suy nghĩ một chút, nói không chừng là có thể đem trên biển sinh minh nguyệt biến thành tổ hợp phiên bản huyết hải hung linh thủy triều. Uy lực nhất định sẽ tăng nhiều. Cái này tốt, Gia Vũ, ngươi này muộn hồ lô vô thành vô tức liền cho chúng ta chỉ dẫn hướng đi. Có ngươi, ta cũng không có làm cái gì. Gia Vũ xấu hổ nói ra, chẳng qua là nhìn hắn bộ dáng bây giờ, ai có thể tưởng tượng đạt được. Đây là một cái trước đây không lâu vừa tự bạo hiến tế tự thân thi triển liều mạng hồn kỹ. Lam Hiền Vũ lúc này đang một phát bắt được muốn chạy trốn Bạch Tú Tú, tại nàng dưới nách cào cười Bạch Tú Tú không được. Tha cho ta đi, ta sai rồi. Ngươi vừa rồi làm gì tới? Hừ, còn muốn cùng ta gặp lại, ngươi muốn đi đâu? Ta nói cho ngươi, đời này ngươi là chạy không được. Bên cạnh hai tay vây quanh trước người Lam Mộng Cầm liếc mắt, chịu không được hai người các ngươi, thật buồn nôn. Tiền lỗi, ngươi cho ta chết qua tới. Trong lúc nhất thời, chiến hạm vận tải bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói, dạng này trạng thái, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói, có thể coi là trước đó chưa từng có. Từ khi bọn hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc về sau, liền chưa từng có như thế buông lỏng qua. Long Mã tinh hệ khoảng cách hành tinh mẹ cực xa, chiến hạm vận tải cần phải bay 21 ngày, đi qua 3 lần lỗ sâu nhảy vọt mới có thể đến. Trải qua lúc đầu buông lỏng về sau, lòng của mọi người cảnh bình phục lại về sau, liền riêng phần mình minh tưởng, tới vượt qua này thời gian dài dằng dặc. Lam Hiền Vũ triệu hồi ra chính mình Hoàng Kim Long Thương, đắm chìm trong cái kia tinh thần không gian bên trong, tiếp tục luyện tập hắn thiên phu sở chỉ. Đi qua này chút thiên không ngừng tu luyện, hắn đã dần dần tìm được một chút cảm giác. Hải thần đường tam thi triển ra thiên phu sở chỉ, liền là đơn thuần mạnh mẽ lực công kích. Nhưng Lam Hiền Vũ tình huống lại không giống nhau, năng lực của hắn rất nhiều, mỗi một cái hồn hoàn đều là 10 vạn năm cấp độ. Cho nên, hắn dần dần cảm giác được, chính mình thi triển ra thiên phu sở chỉ, đặc điểm lớn nhất hẳn là ở chỗ biến hóa lên. Thuộc tính bên trên biến hóa, trong nháy mắt biến hóa, nguyên tố tổ hợp biến hóa, lại thêm Kim Long Vương lực lượng bám vào. Đồng dạng thiên phu sở chỉ, tựa hồ mỗi một lần đâm ra đều có không giống nhau cảm giác, dẫn dắt khác biệt lực lượng, nổi lên đến hiệu quả cũng khác biệt. Chính là bởi vì biến hóa quá nhiều, cho nên, hắn mới cần nhiều thời gian hơn đi cảm ngộ những biến hóa này mang tới hết thảy. Cái này cần thời gian dài tu luyện, nhưng hắn tựa hồ cũng dần dần tìm tới chính mình phương hướng. Kim Long vi cốt, Ngân Long làm ra, hỗ trợ lẫn nhau, đan vào lẫn nhau. Liền là tại các từ trong quá trình tu luyện, hai mười thời gian một ngày cuối cùng sắp vượt qua. Xa xa, mảng lớn nhóm chiến hạm xuất hiện tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Chiến hạm vận tải bên trong thanh âm nhắc nhở cũng vang lên theo, sắp trở về hạm đội. Tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm nhắc nhở lặp lại vang lên, Lam Hiền Vũ cũng theo đó kết thúc chính mình tu luyện, một lần nữa mở hai mắt ra. Chiến ca thiếu tướng không biết lúc nào đã trở về, thấy mở hai mắt ra hắn, hướng hắn hơi hơi gật đầu. Lam Hiền Vũ cũng hướng hắn gật đầu thăm hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất thấy hạm đội thứ 7, nhưng khi hắn thấy cửa sổ mạn tàu bên ngoài cái kia chiến hạm như vậy thời điểm, nhưng như cũ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, bên trong chiến hạm lại lần nữa trở nên ồn ào dâng lên. Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong, cũng chỉ có Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tiếp xúc gần gũi qua hạm đội. Những người khác lại đều là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, tâm tình của bọn hắn không hẹn mà cùng phấn khởi, ghé vào cửa sổ mạn tàu chỗ, nhìn xem bên ngoài cái kia từng chiếc hình dáng khác nhau chiến hạm, nhất là theo chiến hạm khe hở bên trong, thấy tận cùng bên trong nhất cái kia chiếc thể tích khổng lồ, tựa như thành thị to lớn tàu mẹ, vũ trụ cuồn cuộn cảm giác, Vũ trụ hạm đội mạnh mẽ, nhưng trong lòng mỗi người đều sinh ra dùng phấn khởi làm chủ, tâm tình rất phức tạp. Chiến hạm vận tải theo từng chiếc chiến hạm bên cạnh lướt qua. Bởi vì bọn hắn đến từ học viện Sư Lai khắc tính đặc thù, cho nên trước muốn tới trong mẫu hạm báo cáo công tác, sau đó mới sẽ sắp xếp vào trong quân đội phục dịch. Nhất là bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là sĩ quan, cái này cần tiến một bước an bài. Lam Hiên Vũ tâm tình lúc này cũng cùng lần trước đi vào hạm đội thứ 7 lúc hoàn toàn khác biệt. Lần trước tới thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là như thế nào cứu viện Nana lão sư, như thế nào nắm Nana lão sư theo trong hàng tinh cứu ra. Mà lúc này hắn lại là tâm tình buông lỏng, cả người tinh khí thần đều ở vào trạng thái tốt nhất. Đối với tiếp xuống quân lữ kiếp sống, hắn đúng là vô cùng chờ mong. Không thể nghi ngờ, hắn đi là đường tắt. Một cái vừa lần thứ nhất tiến vào người của quân đội. Vậy mà liền treo lên quân hàm thiếu tướng. Liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng cảm thấy này vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tàu mẹ mở ra một chỗ lối đi, tiếp dẫn chiến hạm vận tải vào bên trong. Đi qua một loạt quét hình kiểm trắc về sau, lúc này mới tiến vào tàu mẹ nội bộ. Chiến ca thiếu tướng đã bắt đầu cùng tàu mẹ liên hệ. Làm chiến hạm vận tải cuối cùng lúc ngừng lại, hắn tới đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Lam Hiên Vũ thiếu tướng, tiếp hạm đội bộ tham mưu thông chi, mời ngươi đến bộ tham mưu báo cáo công tác. Những nhân viên khác chờ một chút đem phân biệt an bài. Lam Hiên Vũ nói, chiến ca thiếu tướng, chúng ta sẽ bị đánh tan đến từng cái bộ môn sao? Chiến ca nói, ta không rõ ràng bộ tham mưu an bài như thế nào. Chờ một chút ngươi tại bộ tham mưu hẳn là sẽ biết được tình huống cụ thể. Hắn đối Lam Hiên Vũ ấn tượng cũng không thế nào tốt. Trong nội tâm thậm chí là có chút ghen tị. 18 tuổi thiếu tướng A. Hắn lập xuống rất nhiều công lao. Một bước một cái dấu chân, dùng 20 mấy năm ngồi vào thiếu tướng vị trí đã được vinh dự hạm đội thứ 7 trẻ tuổi nhất tướng quân. Có thể cùng trước mắt vị này so, hắn đều có loại mong muốn nước mắt chảy xúc động. Người ta 18 tuổi liền là thiếu tướng A. Này làm sao so? Được, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được chiến ca đối với mình cái kia đạm mạc thái độ, cũng không hỏi thêm nữa. Ngược lại tình huống cụ thể đến bộ tham mưu tự nhiên là biết. Phía dưới đã có xuyên toa xe chờ đợi, cùng lần trước tới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lần này nhưng không có người nghênh đón bọn hắn. Lam Hiên Vũ tại chiến ca dẫn đầu hạ leo lên một chiếc chuyên môn xuyên toa xe, những người khác thì là lên mặt khác xuyên toa xe. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn phất phất tay, lại chỉ chính mình trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin. Hai chiếc xuyên toa xe phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Lam Hiên Vũ ngồi xuyên toa xe liền quá nhiều đạo cửa ải, đi vào hạm đội thứ 7 bộ tổng chỉ huy. Hắn được đưa tới một căn phòng hội nghị bên trong, chiến ca khiến cho hắn tại chỗ này chờ đợi, sau đó liền xoay người ra ngoài. Lam Hiên Vũ nhìn chung quanh một chút, phòng họp cũng hoàn toàn là chiến hạm kim loại phong cách. Không lớn, có thể ngồi 10 người tả hữu, xem như cái cỡ nhỏ phòng họp. Chính hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, lẳng lặng cùng đợi. Thời gian không dài, cửa phòng họp mở, Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên, một tên treo quân hàm thượng tướng tướng quân từ bên ngoài đi vào. Cái này người nhìn qua hơn 50 tuổi, khí chất nho nhã, tướng mạo đường đường, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Chào thủ trưởng. Lam Hiên Vũ vội vàng đi cái không tính quá tiêu chuẩn quân lễ. Thượng tướng mỉm cười, nói, đừng câu nệ. Sau này sẽ là người một nhà. Ta là chúng ta hạm đội thứ 7 tham mưu trưởng Trần Nghệ Lỗi. Ban đầu nay thiên tư lệnh là muốn đích thân tới gặp người, nhưng vừa vặn hắn đi tàu bảo vệ tuần tra, liền để cho ta tới. Thế nào? Đường đi mệt nhọc sao? Ngồi đi. Vừa nói, hắn tại Lam Hiên Vũ ngồi đối diện xuống tới. Lam Hiên Vũ chặn lại nói, rất tốt. Trần Nghệ Lỗi nói, vậy thì tốt, tư liệu của các ngươi ta xem qua, ta cùng tư lệnh sau khi thương lượng, lại tham khảo các ngươi học viện ý kiến, đối với các ngươi sẽ tiến hành như sau an bài. Các ngươi 33 người sẽ bị đánh tan đến từng cái hạm đội đi, bởi vì các ngươi năng lực cá nhân đều vô cùng ưu tú, sở dĩ phải bị phân phối đến từng cái hạm đội thăm dò đội. Mặc dù là đánh tan, nhưng cũng cam đoan các ngươi ít nhất là 5 người một tổ, dù sao, các ngươi lẫn nhau ở giữa là tương đối quen thuộc. Đại khái có khả năng chia làm 5 cái tổ dáng vẻ. Cụ thể như thế nào phân tổ, ngươi tới quyết định. Lam Hiên Vũ nghe hắn kiểu nói này, trong lòng lập tức buông lỏng. Kỳ thật hắn cũng có chút bận tâm. Nếu như mọi người toàn bộ tách ra, tại về sau một năm này nếu như lúc thi hành nhiệm vụ vô phương lẫn nhau chiếu cố, nhưng dùng tiểu đội hình thức đến phân đường đến khác biệt chiến hạm đến liền không có cái vấn đề này. Không có vấn đề. Tham mưu trưởng, thăm dò đội muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Lam Hiên Vũ hỏi. Trần Nghệ Lỗi nói, thăm dò đội nhiệm vụ sẽ khá phức tạp, mà lại cũng có nhất định tính nguy hiểm. Bình thường tới nói, thăm dò đội căn cứ cấp bậc khác biệt, sẽ hoàn thành khác nhau thăm dò nhiệm vụ. Khó khăn nhất dĩ nhiên chính là đến thế lực đối địch phạm vi bên trong chấp hành nhiệm vụ. Cái này ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, bởi vì các ngươi rất có thể liền sẽ chấp hành nhiệm vụ như vậy. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi trước quen thuộc chúng ta hạm đội lại nói. Thăm dò quá trình bên trong, bao quát đặc chủng tác chiến. Cái này ta nghĩ cũng là các ngươi am hiểu nhất. Mặc dù ngươi bây giờ đã là quân hàm thiếu tướng, nhưng bởi vì tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Quân hàm hoàn toàn là do đấu thiên giả nhiệm vụ thăng đi lên. Cho nên, trước mắt chỉ có thể cho ngươi một cái thăm dò đội trưởng vị trí. Đồng thời tại bộ tham mưu treo một cái tham mưu tác chiến. Chờ ngươi lập xuống quân công về sau, chức vụ cụ thể mới có thể đi vào đi điều chỉnh. Ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có quân hàm thiếu tướng lại tới đây về sau liền có thể trở thành quan chỉ huy hạm đội. Này là quân đội, hắn quân hàm này kỳ thật hoàn toàn là hư, có cấp bậc, nhưng lại không có khả năng có thực quyền. Đại thể tình huống chính là như vậy. Cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, sau khi trở về, ngươi mau sớm hoàn thành phân tổ báo lên tới. Trong 24 giờ, sẽ cho các ngươi phân phối phương án. Đúng, toàn bộ báo cáo công tác quá trình không hề dài, Lam Hiên Vũ ngồi xuyên toa xe. Vẫn là chiến ca thiếu tướng tiện hắn, cho hắn đưa đến nơi ở tạm thời. Nơi ở tạm thời tại hạm đội khu sinh hoạt rìa. Trên mẫu hạm mỗi một vị cấp giáo trở lên sĩ quan đều sẽ có thuộc tại gian phòng của mình. Mang theo phòng vệ sinh. Cấp bậc càng cao gian phòng quy cách tự nhiên cũng là càng cao. Cấp giáo phía dưới thì là 4 người một cái phòng. Trên mẫu hạm khu sinh hoạt tương đối lớn, thật cùng một tòa thành thị không có gì khác biệt. Lam Hiên Vũ bọn hắn bây giờ còn chưa có được phân phối, mà lại đại khái suất sẽ không lưu tại trên mẫu hạm. Chiến ca căn dặn hắn không muốn rời đi khu nghỉ ngơi, chờ đợi phân phối. Tại Lam Hiên Vũ hồi trở lại trước khi đến, Tam Thập Tam Thiên Dực những người khác đã tại đây bên trong sắp xếp xong xuôi. Bởi vì là nơi ở tạm thời, cho nên liền hai người một cái phòng. Tam Thập Tam Thiên Dực đúng lúc là số lẻ, mọi người tự nhiên là nắm đơn độc một gian để lại cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lập tức đem đồng bạn đều triệu tập tại cùng một chỗ, hắn trước mắt đầu tiên cần phải làm là phân tổ. 33 người chia làm 5 tổ. Mỗi một tổ là 6 đến 7 người. Bọn hắn tiểu đội 7 người đương nhiên sẽ không tách ra, chờ trở lại học viện Sử Lai Khắc về sau, bọn hắn còn muốn đi cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái đây. Phân tổ cũng không phiền toái, mọi người tại cùng một chỗ học tập tu luyện đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau quen thuộc, ai là ai một tổ đều là tâm lý nắm chắc. Ví như Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên khẳng định là lại ở một tổ. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ ba người cũng khẳng định lại là một tổ, dùng bảo đảm sức chiến đấu mạnh nhất. Đàm Tiểu Đao cùng Phiêu Tiểu Như là tình lữ, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tự nhiên sẽ tại một tổ. Phân tổ rất nhanh hoàn thành, có hai tổ là 6 người, nhưng này hai tổ cũng đều là thực lực tổng hợp đối lập khá mạnh, mặt khác ba tổ là 7 người. Mỗi tiểu tổ đều có chính mình tổ trưởng, Lam Hiên Vũ bọn hắn tổ này cũng không cần nói. Mặt khác 4 tổ tổ trưởng, phân biệt là Đinh Trác Hàm, Băng Thiên Lương, Vương Tử Giao cùng Sử Tâm Vũ. Trong đó, Sử Tâm Vũ là Tam Thập Tam Thiên Dực thứ 12 cánh, Vương Tử Giao là thứ 13 cánh, đều là thất hoàn hồn thánh tu vi. Vương Tử Giao tại bên trong khoảng cách bùng nổ tác chiến phương diện có được thực lực cường đại. Võ hồn tử Kim Trâm, chuyên tu đường môn tuyệt học ám khí bách giải. Cơ hồ là hết thảy hệ mẫn công chiến hồn sư khắc tinh. Nguyên Ân Huy Huy công kích từ xa toàn lớp thứ nhất, mà bên trong khoảng cách công kích, cường hãn nhất chính là nàng. Vương Tử Giao còn có cái thân đệ đệ, là trong lớp thứ 21 cánh, Lục Hoàn Hồn Đế. Là hiếm thấy bản thể võ hồn. Hắn võ hồn là hai tay. Hắn cùng Vương Tử Giao phối hợp lẫn nhau. Một xa một gần. Mặc dù không có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng ăn ý trình độ tăng thêm cũng không kém hơn võ hồn dung hợp kỹ bao nhiêu. Sử Tâm Vũ thì là một vị truyền thống hệ khống chế chiến hồn sư, am hiểu nhất trinh sát, khống chế. Hắn cùng Đinh Trác Hà một đánh một, hai người đã từng có một lần luận bàn đánh hơn 3 giờ, đều bị đối phương khống đau đến không muốn sống. Băng Thiên Lương tổ ba người mang theo Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ tổ ba người. Bởi vì bọn hắn ba cái đều là hệ cường công, mà Lý Hãn ba người am hiểu hơn phạm vi cùng khống chế. Lẫn nhau phối hợp tương đối quen thuộc. Phân tổ hoàn tất, kế tiếp một năm, bọn hắn rất có thể không được gặp mặt. Lam Hiên Vũ lần nữa căn dặn, mọi người tại lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận, lấy an toàn làm trọng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức cầu viện. Vũ trụ hạm đội là sẽ tự mang vệ tinh hệ thống, chính là vì hạm đội ở giữa lẫn nhau thông tin. Cho nên, chỉ cần thông qua hạm đội vệ tinh trung chuyển, bọn hắn là có thể lẫn nhau liên hệ với. Dĩ nhiên, nguyên tắc tới nói, là không cho phép vượt cấp liên lạc. Liên lạc cầu viện cũng chỉ có thể là tại chính mình sở thuộc hạm đội. Phân tổ trên danh sách giao về sau, mọi người riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi. 8 giờ về sau, bộ chỉ huy phát tới mệnh lệnh. Tam thập tam thiên dực chia làm 5 tiểu tổ, bị phân biệt phân phối đến khác biệt hạm đội, bọn hắn đem không chịu nhận cùng chiến hạm lãnh đạo. Trong đó, mặt khác 4 tổ đều bị phân phối đến tàu chiến đấu bên trên. Mà Lam Hiền Vũ bọn hắn tổ này, thì là bị phân phối đến hạm đội thứ 7 thứ Tam Long Vương cấp tàu bảo vệ. Tại hạm đội thứ 7 nội bộ, tên gọi tắt Long Tam. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lam Hiền Vũ quân hàm của mình cấp bậc quá cao. Tàu chiến đấu hạm trưởng mới là thiếu tướng, làm sao chỉ huy hắn chấp hành nhiệm vụ A. Long Vương cấp tàu bảo vệ liền không đồng dạng. Hạm trưởng đều là quân hàm trung tướng. Có thâm niên hạm trưởng thậm chí là quân hàm thượng tướng. So với hắn quân hàm càng cao. Chỉ huy hắn tự nhiên không có vấn đề gì cả. Phân phối hoàn tất, lập tức lên đường. Tàu mẹ phái ra chiến hạm vận tải, phân biệt đem Lam Hiền Vũ bọn hắn mang đến chính mình sở thuộc chiến hạm. Tam thập tam thiên dực quân lữ kiếp sống, từ đó đem chính thức bắt đầu. Long Vương cấp tàu bảo vệ là liên bang hạm đội hệ thống bên trong, gần với tàu mẹ tồn tại, có được mạnh mẽ công thủ năng lực. Mỗi một chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy, 7 người một tổ, bị một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm vận tải đưa đến Long Tam tàu bảo vệ. Chiến hạm vận tải bị Long Tam hút vào, chậm rãi dừng sát ở bò neo trong vùng. Một tên thiếu tướng cùng với 4 tên quân hàm khác nhau sĩ quan cấp giáo đã đợi chờ tại bên ngoài. Lam Hiền Vũ sửa sang lại một chút quân phục của mình, cùng đồng bạn đi xuống chiến hạm vận tải. Vị thiếu tướng kia tuổi tác rất lớn, tóc trắng phơ, nhìn qua tối thiểu cũng là 60-70 tuổi. Đầy mặt gió sương, lại có loại sơ xác tiêu điều khí tức. Lam Hiền Vũ đi vào trước mặt hắn, lẫn nhau đi quân lễ. Vị này lão niên thiếu tướng trầm giọng nói, Lam Hiền Vũ thiếu tướng người tốt, ta là Thân Tuấn Khải, ta đại biểu Long Tam, hoan nghênh đến của các ngươi. Thân tướng quân ngài khỏe chứ, về sau còn mời chiếu cố nhiều. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói. Hai người nắm tay, Thân Tuấn Khải tay cầm rất lớn, mà lại hùng hồn. Trên người hồn lực gợn sóng phi thường cường hãn, tại Lam Hiền Vũ cảm giác bên trong. Vị này hẳn là bát hoàn hồn đấu la tả hữu tu vi. Thân Tuấn Khải trầm giọng nói, ta tại Long Tam phụ trách tác chiến. Tiếp từ lệnh hạm đội bộ mệnh lệnh, sau này các ngươi đem được phân phối tại Long Tam bộ đội tác chiến. Do cho các ngươi trước đó không có tham quân kinh nghiệm, cho nên cần đầu tiên tiếp nhận một tháng huấn luyện, sau đó sẽ căn cứ huấn luyện tình huống cho các ngươi an bài cương vị. Hy vọng chư vị có thể tại về sau trong huấn luyện tận triển đồn trưởng. Được rồi. Lam Hiền Vũ gật đầu đồng ý. Thân Tuấn Khải chuyển hướng sau lưng, Hà Thanh Dịch đại tá đem phụ trách lần này huấn luyện. Các ngươi sẽ cùng Tân Tấn sĩ quan cấp giáo cùng một chỗ tiếp nhận lần này huấn luyện. Hà Thanh Dịch đại tá là một tên vẻ mặt âm trầm người trung niên, làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần. Hắn đi lên phía trước, hướng Lam Hiền Vũ chào một cái. Lam Hiền Vũ thiếu tướng ngài khỏe chứ, ta là Hà Thanh Dịch. Tại trong huấn luyện, vô luận cấp bậc, đều sẽ bị đối xử như nhau, xin ngài biết. Huấn luyện quân sự quá trình bên trong, tất cả mọi người đem chỉ mặc đồng phục tác chiến, không treo quân hàm.